Chương 199, xuất phát. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vẽ tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng làm hì ủ gạ hì ạ xì ở nơi nào cùng hì ủ gạ ản ra nói chuyện thời điểm. Ủ chị Hà Nguyệt đã về tới doanh trướng của mình trong, chuẩn bị hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên, liên quan tới hì ủ gạ hì ạ xì những ngôn ngữ kia, Uchiha Nguyệt là hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn cảm giác mình không cần phải cùng Hiyuga Hiyashi không chấp nhận. Hơn nữa, lập tức phải đi trước dược nhận thôn chấp hành nhiệm vụ, Uchiha Nguyệt đồng dạng không có dư thừa tinh lực để ý tới Hiyuga Hiyashi những tên kia, cho nên Uchiha Nguyệt trở lại trong doanh trướng trong nháy mắt, liền té đang đệm chăn bên trên đang ngủ. Thân là Nisa, Uchiha Nguyệt hiểu được đầy đủ lợi dụng thời gian nghỉ ngơi. Hơn nữa bởi vì ở cổ nổ hạ thôn trong trận doanh, càng là có thể sử dụng ngủ say phương pháp nghỉ ngơi. Cho nên, thường nhân nghỉ ngơi khả năng cần thời gian một ngày, có thể Uchiha Nguyệt chỉ cần ngủ say 6 giờ thì tốt rồi. Đến khi Uchiha Nguyệt hoàn toàn nghỉ ngơi tốt về sau, hắn tinh thần năng lượng cũng đã khôi phục được thời kỳ tốt cùng, hoàn toàn có thể tiếp tục chống đỡ đi trước dược nhận thôn nhiệm vụ. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt nghỉ ngơi xong thời điểm, chợt hắn liền tới đến rồi nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ doanh trướng trước. Lúc này, coi như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ quan hệ mọi người đều biết, nhưng là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cờ tỷ nạ vẫn không có ở chung đến cùng nhau. Cho nên, khi tiến vào nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ doanh trướng trước, ủ chị Hạ Nguyệt vẫn lễ phép hỏi thăm một chút, tiếp lấy liền nói ra, mỉ nạ tổ quân, ngươi ở đâu há, Nguyệt quân. Là ngươi tới A hầu như ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời trong nháy mắt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thân ảnh liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt, sau đó ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ càng là theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng đi ra. Chứng kiến ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ ở nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trong doanh trướng, Uchiha Nguyệt may mắn chính mình trước giờ chào hỏi, chợt liền mỉm cười nói ra, mỉ nạ tổ quân. Orochimaru đại nhân hẳn là nói cho ngươi biết cái kia nhiệm vụ chứ ta hiện tại tới tìm ngươi, chính là chuẩn bị nói với ngươi một chút cái kia nhiệm vụ sự tình. Vừa lúc, Nguyệt quân, Cờ Tí Nạ đã ở cùng ta nói chuyện này nghe được cụ trí Hà Nguyệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tô đồng dạng mỉm cười, nói ra, trong khoảng thời gian này chúng ta đều mệt quá, Cờ Tí Nạ cũng vừa tới không bao lâu, chúng ta liền đi vào nói chuyện phiếm đi được. Khẽ gật đầu. Uchiha Nguyệt sẽ theo cùng Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ hai người tiến vào trong doanh trướng. Cũng trong lúc đó bên trong, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ đã ngâm vào nước được rồi ba chén trà, lần lượt đặt ở Uchiha Nguyệt, Nã Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng mình trước mặt. Sau đó, đợi cho Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tỷ Nạ nhẹ nhàng nhấp một miếng trong ly trà nóng về sau, ánh mắt của nàng liền chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, hỏi Nguyệt quân. Ngươi là thấy thế nào Orochimaru đại nhân kế hoạch Orochimaru đại nhân kế hoạch tự nhiên không có vấn đề, nhưng là đám kia xa nhận thôn ra hỏa, không thể không phòng á ở nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ dù mà kỳ cỡ tì nạ trước mặt, Uchiha Nguyệt là hoàn toàn không có bất kỳ băn khoăn, trực tiếp mở miệng nói ra, xa nhận thôn đám người kia ngay cả mình. Hữu dược nhận thôn cũng có thể bán đứng, nói không chừng cũng có thể ở chúng ta chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đem chúng ta cổ nổ hạ thôn cho ra bán đi. Cho nên, ta cảm giác chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, phải nhiều ra chú ý những cái này xa nhận thôn ra hỏa. Miễn cho xa nhận thôn những tên kia mật báo, đến khi chúng ta cùng dược nhận thôn chiến đấu kịch liệt đến lưỡng bại câu thương thời điểm, trở ra ngồi thu ngư ông thủ lợi ử, Nguyệt quân cách nhìn giống như ta. Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói. Bất quá, lần này trên mặt nổi mặc dù là ta dẫn đội chấp hành nhiệm vụ, nhưng là Sủ Nã đại nhân giấu ở trong đội ngũ của chúng ta, nàng mới là chân chính dẫn dắt tiểu đội chấp hành nhiệm vụ người. Chỉ cần có Sủ Nã đại nhân ở đây, chúng ta coi như thực sự gặp phải nguy hiểm, lấy Sủ Nã đại nhân thực lực đồng dạng có thể ứng phó. Chỉ là, ta không chuẩn bị mang cả cả xì đi vào chấp hành nhiệm vụ, bởi vì lần này nhiệm vụ thật sự là quá nguy hiểm. Vừa nói, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ vừa nhìn về phía trước mặt Uchiha Nguyệt, tiếp tục nói, còn như Nguyệt Quân, đã sớm theo chúng ta đi trước thuốc quốc gia chấp hành quá một ít lẻn vào nhiệm vụ, cho nên mang theo Nguyệt Quân cùng nhau đi vào ngược lại là không có vấn đề. Lúc này, chúng ta sẽ chờ đợi Tú Nạ đại nhân thông báo được rồi. Ta cảm giác, Tú Nạ đại nhân khẳng định không thể mang quá nhiều người lẻn vào thuốc quốc gia cảnh nội, như vậy mục tiêu quá lớn. Mị Nạ tổ quân nói không sai. Nghe vậy, Uchiha Nguyệt thoáng gật đầu, tiếp lấy liền cùng Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cỡ Tì Nạ cùng nhau thương nghị lần này muốn thi hành nhiệm vụ. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt đám người ở trong doanh trướng nói chuyện với nhau thời điểm, đồng nhiên Sủ Nạ lại đi tới Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ tổ trong doanh trướng. Sau đó, chứng kiến Uchiha Nguyệt cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cỡ Tì Nạ đều ở chỗ này, Sủ Nạ mỉm cười gật đầu, liền nói ra, tốt, ở chấp hành nhiệm vụ phía trước, các ngươi tiểu đội có thể trao đổi một chút chiến đấu kế hoạch, điểm này làm khá vô cùng. Được rồi, các ngươi đã đều ở chỗ này, ta đừng nói như NGKINAI nhiều lời. Hiện tại, các ngươi liền cho ta hảo hảo chuẩn bị một chút đi. Tối hôm nay, chúng ta liền chuẩn bị lẻn vào thuốc quốc gia. Ồ, nghe được Suna, Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi sư phụ, thời gian như thế gấp gáp sao hử, thời gian là rất khẩn cấp. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Tú Nạ liền hít một hơi thật sâu, nói ra, dược nhẫn thôn hết thảy binh lực đều tập trung ở tiền tuyến, xem ra là muốn cùng thôn chúng ta liều mạng. Hơn nữa, lúc này đây dược nhẫn thôn là chuẩn bị phá phủ trầm tru, thôn chúng ta bộ đội đồng dạng phải đối mặt một hồi ác chiến. Chỉ cần chúng ta có thể sớm ngày tiêu diệt dược nhẫn thôn, trước đó tuyến thương binh là có thể ít một chút. Cho nên, vì thôn chúng ta thiếu hy sinh một số người, ta chuẩn bị hôm nay liền mang bọn ngươi lẻn vào thuốc quốc gia. Liền. Theo chúng ta sao đang ở Sú Nạ mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm, Ú Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ đồng tử ở giữa nhất thời hiện ra vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc nói ra, Sú Nạ đại nhân, lẽ nào theo chúng ta bốn người lẻn vào thuốc quốc gia cảnh nội? Ừm, đương nhiên theo chúng ta bốn người. Lúc này, Sú Nạ hơi nhíu bắt đầu hai hàng lông mày, nói ra, chiến sự tiền tuyến khẩn trương, ta không có khả năng từ họ rổ xì mà dưới nơi đó muốn đi quá nhiều người. Cho nên, ta chuẩn bị liền mang theo các ngươi lẻn vào thuốc quốc gia cảnh nội. Hơn nữa, chỉ cần có ta ở đây, các ngươi có thể yên tâm, ta nhất định có thể an toàn đem các ngươi từ thuốc quốc gia mang về. Vừa nói, Tú Nạ hơi chút dừng một chút, tiếp lấy tiếp tục nói ra, vì để cho chúng ta chiến đấu kế hoạch bảo mật, cho nên đến khi chúng ta xuất phát thời điểm, Sỉ Cả Cụ tiểu quỷ kia mới có thể đem chiến đấu kế hoạch báo cho chúng ta. Hiện tại, các ngươi đều trở về chuẩn bị cho ta chuẩn bị, làm xong tiếp tế tiếp viện, nghỉ ngơi dưỡng sức. 8 giờ tối hôm nay thời điểm, chúng ta đang ở Mị Nạ tổ doanh trưởng NG trước tập hợp, hiểu chưa hiểu? Tú Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt, Nạ Mị Cả Giờ Mị Nạ tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cờ Ti Nạ đồng thời trả lời một tiếng. Sau đó, Uchiha Nguyệt liền về tới trong doanh trướng của mình thu xếp đồ đạc, chuẩn bị xuất phát tiến công dược nhận thôn đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.